mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577. Chương 577 lâm thời nhiệm vụ 8. Ngay từ đầu, Văn Lệ bạn trai xem ở đối phương là nhạc phụ đại nhân phân thượng. Đó là tương đương khách khí, sợ đắc tội đối phương, là muốn nhiều ít cấp nhiều ít, ở hắn xem ra. Đối phương đại khái là muốn thử một chút hắn cái này con rể có phải hay không thiệt tình thích hắn. Nữ nhi, rốt cuộc lấy thường nhân lẽ thường độ chi, cái nào phụ thân không thiệt tình hy vọng chính mình nữ nhi hảo. Tưởng chính mình nữ nhi quá hạnh phúc, chính là mới hơn 2 năm thời gian, đối phương phía trước phía sau muốn đi thượng 100 vạn, hắn mới ẩn ẩn cảm thấy này có chút không thích hợp. Một lần, ở cha vợ, lại lần nữa mở miệng nói muốn 60 vạn mua phòng ở sau. Hắn tưởng tượng, không đúng a, lần trước hắn không phải nói muốn mua phòng ở còn kém 10 vạn. Hắn đã cho hắn sao? Chẳng lẽ còn không có mua? Hắn nhiều một lòng một dạ, liền hỏi Văn Lệ, hỏi nàng phụ thân có phải hay không muốn mua phòng ở. Văn Lệ vừa nghe lập tức liền cảnh giác lên. Ở nàng luôn mãi truy vấn hạ, bạn trai rốt cuộc đem mấy năm nay nhiều chuyện tình nói ra. Thẳng đến lúc này, Văn Lệ mới biết được phụ thân cõng chính mình đi chỉnh chính mình bạn trai. Mà mấy năm nay nhiều, bạn trai thế nhưng là chỉ tự không đề cập tới. Nàng trong lòng minh bạch, hắn là vì hai người chi gian cảm tình không nghĩ đem những việc này chọc phá. Làm nàng ở phụ thân cùng bạn trai chi gian khó xử. Văn Lệ biết chính mình phụ thân là cái ích kỷ lạnh nhạt mà người tham lam. Lại không nghĩ rằng là một cái hoàn toàn không có điểm mấu chốt lòng tham không đáy người. Mặc dù cho nhiều như vậy, không có một tia thỏa mãn, ngược lại càng cổ vũ hắn khí thế. Công phu sư tử ngọa mần ni cứ thế mãi, liền tính là bạc triệu gia tài, lại sao chịu được hắn như vậy áp bức. Hơn nữa nghe bạn trai nói. Nàng phụ thân gần nhất còn thường xuyên đến hắn công ty địa phương đi đi bộ. Thậm chí trong tối ngoài sáng cùng bên trong công nhân lộ ra chính mình là các ngươi lão tổng nhạc. Phụ đại nhân, các ngươi đều tới nịnh bợ ta, lấy lòng ta ý tứ. Nếu là hai người thật kết hôn, này còn phải, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến bình thường sinh hoạt. Văn Lệ nhìn đến phụ thân lòng tham không đáy. Nếu chính mình thật cùng bạn trai kết hôn, chỉ sợ hắn sẽ đem hai cái ra đều đạp hư, nguyên bản đã sớm quyết định kết hôn hai người không thể không hủy bỏ. Nửa năm trước, Văn Lệ cùng bạn trai, hoàn toàn chặt đứt, cũng chặt đứt phụ thân hắn đi lừa bịp tống tiền tài lộ. Liền có lần đầu tiên đưa tin, Văn Lệ bởi vậy ném công tác, đại chịu đả kích, cùng lúc đó, nguyên bản chỉ là ngực phát lãnh. Đột nhiên cảm giác từ cổ đến cái gáy đều như là không ngừng thổi gió lạnh giống nhau. Đầu ngẫu nhiên cũng truyền đến từng đợt bén nhọn đau đớn. Giờ phút này, Văn Lệ đem sở hữu sự tình đều nghĩ tới. Nước mắt không tiếng động mà lăn xuống. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Tố Tân xem Văn Lệ bộ dáng. Trong lòng liền biết hấp dẫn. Kỳ thật chỉ để một câu. Đối phương cũng đã không sai biệt lắm minh bạch, trước kia không rõ, là bởi vì những cái đó đều không có chân chính tiến vào đến nàng tiềm thức chung. Thật lâu sau, Văn Lệ rơi lệ đầy mặt mà nhìn về phía Tố Tân. Đột ngột hỏi, ta nên làm như thế nào? Ta rốt cuộc hẳn là như thế nào làm mới có thể toàn bọn họ tâm? Đích xác, nàng đã làm được nàng cực hạn, chính là bọn họ như cũ là không thỏa mãn. Như cũ là không ngừng nghỉ mà đòi lấy, kia đến tột cùng hẳn là như thế nào? Nếu hắn luôn miệng nói chính mình này mệnh đều là hắn cấp. Vậy còn cho hắn đi. Tố Tân nói, từ trước có một cái khất cái, mau hắn muốn đói chết thời điểm, một cái người giàu có tùy tay đem trong tay ăn không hết màn thầu ném xuống. Vừa lúc bị khất cái nhặt lên tới ăn, này nửa cái màn thầu cứu hắn mệnh. Khất cái cảm thấy là cái này người giàu có cho hắn một cái mệnh. Nếu bằng không hắn đã sớm chết đói. Cho nên hắn phải dùng chính mình này mệnh cả đời này đi báo đáp hắn. Văn Lệ nghe xong Tố Tân nói. Ngốc lăng lăng mà nhìn nàng. trên người suy sút chi khí bỗng dưng một tán, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng rọi. Một hồi lâu, Văn Lệ đối Tố Tân nói, ngươi, thật sự cùng những người đó không giống nhau, Tố Tân tâm nói. Nàng vốn dĩ liền không phải người thường, mà là dị năng giả lý, cảm ứng được bởi vì đối với đối phương chân chính thoải mái. Cùng trên tay ác quỷ bà chi gian liên hệ cũng hoàn toàn tách ra. Mới chân chính yên tâm xuống dưới. Con hảo, này một chuyến không có uổng công. Đây là vì cái gì? Tiểu Thao nói người linh hồn là trên thế giới nhất huyền ảo phức tạp đồ vật. Tố Tân chộp vào trên tay ác quỷ bà cảm giác được không có ràng buộc. Cho nên nó lại không thể bám vào cháu gái trên người hút nguyên khí. Không thể hút nguyên khí liền sẽ tiêu tán. Nó không khỏi trở nên khủng hoảng lên. Triệu Văn Lệ phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Ngươi cái này ngỗ nghịch đồ vật. Là ngươi hại chết ta. Ngươi muốn tao trời phạt. Ông trời nhất định sẽ đem ngươi cấp thu. Ngươi, Tố Tân ánh mắt như điện. Trong miệng hừ lạnh. Hẳn là tao trời phạt ngươi. Lòng tham không đáy đồ vật. Trong tay linh lực đại thịnh. Trực tiếp đem này luyện hóa thành một sợi khói nhẹ, hồn phi phách tán, không có sinh nguyên khí cơ ràng buộc. Đây là một con quỷ, một con bám vào người người sống ác quỷ, diệt trừ cho sảng khoái. Nơi này sự tình trên cơ bản thu phục, Tố Tân lấy ra một chồng tiền buông, nói, đây là chúng ta thăm hỏi chuyên mục cấp tư liệu sống cung cấp giả phí dụng. Thỉnh nhận lấy, Văn Lệ đã từng cũng là giỏi giang bạch lĩnh. Tâm tư dữ dội thông thấu, như thế nào không rõ này mấy người vừa mới đem nàng từ vạn kiếp bất phục vực sâu chung kéo đi lên. Đậu đại nước mắt rào rạt lăn xuống, nếu vừa rồi rơi lệ là cảm thán sinh không phùng mệnh. Mà lúc này lại cảm thấy thế gian có công đạo, trong lòng có hy vọng, đều có quanh co, nàng môi mấp máy vài cái. Chung quy cái gì cũng chưa nói ra, chỉ nói. Cảm ơn, Tố Tân hiện tại là chân chính tài đại khí thô. Chính là nàng lại không phải thấy ai, khó khăn, liền sẽ cấp thăm hỏi phí. Tỉ như những cái đó rõ ràng ở tại trong rừng trúc lại còn không có chiếc đũa ăn cơm người. Nàng liền tính làm tiền lạn ở đống rác cũng sẽ không lấy ra nửa phần. Không sai, chính là như vậy bủn xỉn, chính là đối với giờ phút này Văn Lệ mà nói. Đây là làm nàng chân chính quật khởi trợ lực, một cái ở như vậy ác liệt hoàn cảnh trung trưởng thành lên nữ tử. Mặc kệ sinh hoạt đem chính mình bức bách đến như thế nào nông nỗi. Trước sau không có đã quên chính mình căn bản, này không thể nghi ngờ cấp những cái đó động một chút liền đem sai lầm đẩy đến hoàn cảnh tạo. Thành cha mẹ không có giáo dục hào tạo thành người một cái vang dội cái tát. Cho nên, nàng mới là cái kia nhất hẳn là được đến tự do cùng hạnh phúc người. Tố Tân đứng lên, ý niệm vừa động, dán trên mặt đất cùng trên vách tường linh phù thu hồi. Vừa rồi chỉ là bị kia ác quỷ bà quỷ lực đụng phải một chút. Mặt trên linh lực cơ hồ không như thế nào tiêu hao. Còn có thể tiếp tục sử dụng, Thạch Phong mới vừa mở ra môn. Cái kia lão đầu nhi thiếu chút nữa đi phía trước quăng ngã cái bổ nhào. Xoa xoa tay, nịnh nọt mà nhìn Thạch Phong. Cái kia, các ngươi đều còn vừa lòng đi. Cái này có phải hay không hẳn là cho. Các ngươi ba người, mặc ly tinh thần lĩnh vực bao phủ đi xuống. Trong khoảnh khắc, lão đầu nhi liền ngoan ngoãn nhi mà thối lui đến một bên. Tố Tân mấy người vừa mới đi ra cửa phòng. Liền nghe được phía sau truyền đến lão đầu nhi đi vào nữ nhi phòng. Đem nàng lúc trước lưu lại một xấp tiền đoạt qua đi. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, cùng hai đồng bạn phiêu nhiên rời đi. Giơ bẩn ngón tay ở môi thanh mặt một chút, ào ào mà kiếm tiền. Trong mắt lộ ra dâm tà quang mang, đếm đếm, trong tay tiền xôn xao mà một tiếng rơi xuống. Giống lá cây tử giống nhau bay là tả rơi xuống trên mặt đất. Hắn vội vàng quỳ dạp trên mặt đất nhặt tiền. Hắn nhặt a nhặt, giống như thế nào cũng nhặt không xong dường như. Hết chương.